Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Thiền và Mạc Văn Nhân xuống nhà, trên bàn ăn đã bày sẵn rất nhiều món. A Minh Đường và Giang Nguyệt Di nhanh chóng gọi cô bé ngồi vào bàn, chỉ có 4 người dùng bữa, nhưng Giang Nguyệt Di đã chuẩn bị rất nhiều món, sợ cô bé ngại nên liền nói. Nhân Nhân, không cần phải khách sáo, sau này đây là nhà của con, nhà mình không có nhiều quy tắc, cứ thoải mái là được. Đúng vậy, con có thể ở bên Thiền Thiền là phúc của nó rồi. Minh Đường cũng gật đầu phụ họa. Giang Thiền bĩu môi, cảm giác như có bạn gái xong thì địa vị trong gia đình của cô lại tụt xuống, nhưng cô vẫn vui vì bạn gái được mẹ và mami yêu mến. Mạc Văn Nhân khẽ cười, lắc đầu, không quên nói vài lời tốt đẹp cho Giang Thiền. Chị có thể thích em, đó là may mắn của em. Con bé này, mẹ không biết rõ nó sao. Bình thường nghịch ngợm quen rồi, nhưng sau này có Nhân Nhân trông chừng, con không dám làm bậy nữa đâu. Minh Đường vừa cười vừa trêu chọc con gái. Mẹ, con rất nghiêm túc được chưa? Lát nữa Nhân Nhân hiểu lầm con thì sao? Mẹ đừng toàn vạch trần con vậy chứ. Giang Thiền lườm hai người mẹ của mình. Minh Đường cười nói, sao vậy? Con biết xấu hổ cơ à? Giang Thiền bị mẹ làm cho á khẩu, ấm ức chớp mắt nhìn Mạc Văn Nhân cầu cứu. Cô bé bị Giang Thiền chọc cười không ngừng, nụ cười không rời khỏi mặt. Sau bữa cơm, Minh Đường bảo Giang Thiền dẫn cô bé lên phòng khách nghỉ ngơi. Ánh mắt Giang Thiền lóe lên, vừa nắm tay cô bé đi lên lầu, vừa nhỏ giọng nói. Nhân Nhân, phòng khách nhà chị lâu lắm rồi không có ai ở, hay là vào phòng chị nghỉ trưa một chút được không? Cô bé đỏ mặt, ngủ cùng với chị sao? Để các dì biết thì có sao không? Giang Thiền nhẹ nhàng nắm tay cô bé, dịu dàng nói. Không sao đâu, mẹ chị không quản chúng ta, hơn nữa chị cũng muốn ôm Nhân Nhân ngủ mà. Cô bé bị Giang Thiền nói một câu, hai má đỏ bừng, đỏ lan tận đến cổ, nhưng trong lòng cô bé cũng rất muốn ở bên chị. Cô bé nhanh chóng liếc nhìn Giang Thiền một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Vậy, được thôi. Nhìn cô bé ngoan ngoãn mềm mại như vậy, nụ cười trên mặt Giang Thiền càng tươi hơn. Cô nhanh chóng nắm tay cô bé dẫn vào phòng, để cô bé ngồi nghỉ trước, rồi tìm một bộ đồ ngủ đưa cho cô bé. Có muốn thay đồ ngủ không? Mặc váy của em không thoải mái để ngủ đâu, đồ ngủ này là chị mới mua đấy. Cô bé gật đầu, cái váy cô mặc hôm nay là kiểu bó eo, tuy rất đẹp nhưng lại hơi khó chịu, quả thật cô muốn thay một bộ váy rộng rãi hơn. Được, vậy chị đi thay đồ trước, tiện thể tẩy trang luôn. Cô bé cầm bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm. Giang Thiền nhìn theo cô bé đáng yêu mềm mại của mình mà không nhịn được bật cười. Thật là ngoan ngoãn, may mà cô bé ở bên mình, nếu không bị người khác lừa thì phải làm sao đây? Cô bé hoàn toàn không biết Giang Thiền đang nghĩ gì. Lúc này, cô đã thay xong đồ ngủ trong phòng tắm. Thấy trong phòng tắm của Giang Thiền có sẵn các sản phẩm chăm sóc da, cô bé nói với ra ngoài. Chị ơi! Em dùng đồ của chị để tẩy trang nhé. Cứ tự nhiên, Giang Thiền thoải mái trả lời, rồi đứng trong phòng thay đồ trực tiếp thay quần áo. Dù sao, cô cũng không sợ bị cô bé nhìn thấy, vì cô cảm thấy mình dáng người cũng rất ổn. Tuy nhiên, cô thay đồ xong đã lâu mà cô bé vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Giang Thiền cười nhẹ, vỗ vỗ lên giường. Em nằm nghỉ trước đi, chị đi rửa mặt chút. Cô bé nhìn chiếc giường của Giang Thiền, nhẹ nhàng kéo một góc chăn lên rồi nằm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nằm xuống, cô bé đã cảm nhận được trong chăn có mùi thơm nhẹ nhẹ của bưởi. Cô ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm, thấy Giang Thiền vẫn chưa ra, hai tay đỏ lên, cô vùi mình vào chăn, nhẹ nhàng hít lấy mùi bưởi ngọt ngào đó. Khi Giang Thiền bước ra, cô đã thấy cô bé ngoan ngoãn nằm trong chăn, nửa khuôn mặt vùi vào chăn, trông giống như một chú thỏ nhỏ mềm mại. Cô bé vừa hít mấy hơi mùi bưởi thì bị Giang Thiền bắt quả tang, lập tức đỏ mặt, vội vàng kéo chăn che kín nửa mặt, không dám để Giang Thiền nhìn thấy. Giang Thiền mỉm cười, trèo lên giường từ phía bên kia, nằm dưới cùng một chiếc chăn mỏng mùa hè với cô bé. Trong phòng bật điều hòa, nằm đắp chăn mỏng rất thoải mái. Thấy cô bé chỉ để lộ nửa khuôn mặt, Giang Thiền khẽ cười, kéo chăn cho cô bé và dịu dàng nói. Đừng tự làm mình ngộp thở nhé. Vừa nói, cô vừa nằm xuống, quay mặt về phía cô bé, rõ ràng không có ý định ngủ ngay. Cô bé liếc nhìn Giang Thiền, thấy Giang Thiền đang nhìn mình, liền kéo chăn lên cao hơn một chút. Vì tò mò về mùi bưởi ngọt ngào vừa rồi, cô bé hỏi nhỏ. Chị, mùi bưởi trên chăn chị thơm quá, là nước hoa hay là tinh dầu thơm vậy? Nụ cười trên môi Giang Thiền càng tươi hơn. Cô nằm nghiêng, tiến sát về phía cô bé, chỉ cách khoảng hai nắm tay, rồi cười nói. Không phải đâu, nếu em thích thì sau này chỉ cần mang theo chị là có thể ngửi thấy mùi bưởi rồi. Cô bé ban đầu hơi ngạc nhiên, sau khi hiểu ý của Giang Thiền, mặt cô đỏ bừng, vội vã chui đầu vào chăn, lần này thậm chí không để lộ mắt, cả khuôn mặt đều bị che kín. Giang Thiền nhìn cô bé đang vùi mình trong chăn, ánh mắt dịu dàng. Cô nhẹ nhàng kéo cô bé ra khỏi chăn, vừa làm vừa nhỏ giọng dỗ dành. Không sao đâu, đừng ngại, chị vốn là của em mà. Giang Thiền vừa nói, mặt cô bé càng đỏ hơn, nhưng trong lòng lại càng muốn được Giang Thiền ôm. Cô bé dứt khoát lao vào lòng Giang Thiền. Chị này, chị lại nói linh tinh nữa rồi. Giang Thiền ôm chặt cô bé vào lòng, điều chỉnh tư thế để cô bé nằm thoải mái hơn. Chị không nói linh tinh đâu, chị vốn là của bạn gái mà. Cô bé cọ cọ trong lòng Giang Thiền, giọng nhỏ nhẹ, nũng nịu. Giang Thiền cúi xuống hôn nhẹ vào vành tay đỏ bừng của cô bé, dịu dàng nói. Sau này, chị chỉ để em ăn bưởi thôi nhé, được không? Nghe Giang Thiền nói vậy, trong lòng cô bé như có vô số bong bóng màu hồng bay lên, cảm giác ngọt ngào tràn ngập. Cô bé chui đầu vào lòng Giang Thiền, nhẹ nhàng đáp. Dạ, chỉ nghe giọng nói ngoan ngoãn của cô bé thôi cũng khiến Giang Thiền trong lòng ngứa ngáy. Cô cảm thấy cô bé thật quá ngoan. Cô bé nằm trong lòng Giang Thiền một lúc, cảm giác cơn buồn ngủ kéo đến. Có chị ôm bên cạnh, trong chăn còn có mùi bưởi dễ chịu. Cô bé dần nhắm mắt, không cưỡng lại được cơn buồn ngủ nữa. Giang Thiền nhìn ra cô bé đã buồn ngủ. Ánh mắt cô dừng lại ở đôi môi hồng hào của cô bé. Sau khi đã tẩy đi lớp son môi, đôi môi ấy lại càng thêm mềm mại và đáng yêu. Giang Thiền cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi ấm áp đó. Chỉ đến khi hôn thỏa mãn, cô mới chịu rời đi một chút. Không biết có phải do cảm giác hay không, mà Giang Thiền thấy cô bé trên giường lại càng thêm mềm mại và ngoan ngoãn. Cô bé vừa nghĩ đến việc mình đang nằm trên giường, được Giang Thiền ôm và hôn, cả người như bị luộc chín, khuôn mặt đỏ bừng không chịu nổi. Giang Thiền hài lòng như ý khi được ăn kẹo, dịu dàng dỗ dành, được rồi, không trêu em nữa, ngủ một lát đi. Tỉnh dậy chị đưa em đi chơi bia, cô bé gật đầu, dựa vào Giang Thiền, nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiền siết chặt vòng tay, ôm cô bé vào lòng, cũng bắt đầu nhắm mắt ngủ. Khi tỉnh dậy đã là hơn 3 giờ chiều, có lẽ vì ôm cô bé trong lòng mà Giang Thiền cảm thấy giấc ngủ này ngọt ngào hơn bao giờ hết. Cô không nỡ làm cô bé thức giấc, chỉ yên lặng ngắm nhìn cô bé. Đúng như cô nghĩ, nàng thỏ nhỏ của cô thật sự mềm mại, ngoan ngoãn, ngay cả khi ngủ cũng đáng yêu vô cùng. Như cảm nhận được ánh mắt của Giang Thiền, cô bé ngủ thêm một lát rồi khẽ kêu lên hai tiếng trong lòng Giang Thiền trước khi mở mắt. Đôi mắt lờ đờ mơ màng của cô bé ngay lập tức chạm phải ánh mắt rạng rỡ của Giang Thiền. Chị ơi, sao không gọi em dậy? Ở nhà mình mà, em muốn ngủ đến mấy giờ cũng được. Giang Thiền dịu dàng nói, giọng ngọt ngào dỗ dành. Bây giờ cô hiểu vì sao các cặp đôi lại thích quấn quýt bên nhau đến vậy. Cô thật sự không muốn rời xa cô bé. Nếu ngày nào cũng được ôm cô bé ngủ thì tốt biết mấy. So với gối ôm, cô bé mềm mại và đáng yêu hơn nhiều. Không được đâu, lỡ các dì thấy em nằm nướng thì ngại lắm. Cô bé nháy mắt, giọng nói nhẹ nhàng như làm nũng với Giang Thiền. Giang Thiền sao có thể từ chối? Được rồi, vậy chúng ta dậy thôi, thay đồ rồi xuống chơi bia nhé. Cô bé gật đầu, bước vào phòng tắm thay đồ. Cô mặc một chiếc váy nhẹ nhàng, rồi quay ra nói với Giang Thiền trong phòng. Chị ơi, em dùng đồ của chị chút nhé. Nụ cười trên môi Giang Thiền chưa từng phai. Cứ thoải mái, chị là của em, đồ của chị cũng là của em mà. Cô bé có làn da trắng mịn. Sau khi rửa mặt và dùng nước dưỡng da của Giang Thiền, cô quyết định không trang điểm kỹ, chỉ tô một chút son tin để trông có sức sống hơn. Trông cô bé lại càng thêm đáng yêu, khiến Giang Thiền không thể rời mắt. Lời nói vừa rồi của Giang Thiền làm đôi tai của cô bé lại đỏ bừng lên. Dạo gần đây, chị lúc nào cũng thích trêu cô. Cầm cây son tin trong tay, cô bé chớp mắt vài cái, rồi thoa nhẹ lên đôi môi hồng hào của mình. Khi cô bé bước ra, Giang Thiền đã thay đồ xong, sẵn sàng dắt tay cô bé xuống lầu. Phòng khách lúc này không có ai, Giang Thiền đoán rằng hai người mẹ của mình lại bận rộn với công việc. Họ vốn rất bận, hôm nay dành nửa ngày rảnh rỗi hoàn toàn là vì muốn tiếp đón cô bé. Giang Thiền vào bếp lấy ra hai ly nước ép dưa hấu tươi, đưa cho cô bé một ly. Hai người vừa uống vừa đi về phía phòng chơi bia. Phòng chơi bia trong nhà thường chỉ có Giang Thiền và anh trai Giang Vũ sử dụng. Trong phòng có hai bộ bia tiêu chuẩn là của Giang Vũ, còn Giang Thiền lại thường dùng một bộ bia được thiết kế riêng. Ngoài một quả bóng trắng, các quả bóng còn lại đều là màu hồng nhạt. Giang Thiền luôn trêu rằng anh mình quá, thẳng nam, còn Giang Vũ thì chê cô em là một alpha mà lại đi dùng bộ bóng màu hồng. Cuối cùng, hai người mỗi người chơi một bộ, chẳng ai liên quan đến ai. Hiện tại, trên bàn là bộ bia của Giang Vũ. Giang Thiền bĩu môi, dọn sang một bên rồi đặt bộ bóng hồng của mình lên. Cô bé nhìn bộ bia màu hồng của Giang Thiền, có chút thắc mắc nhìn chị. Chị cũng thích màu hồng như thế sao? Giang Thiền mỉm cười, đưa cây cơ bia cho cô bé và làm mẫu một lần. Chị cúi xuống, vung cơ một cách chuyên nghiệp, quả bóng trắng chạm vào các quả bóng hồng, khiến chúng tản ra khắp bàn. Có hai quả lăn thẳng vào lỗ. Đến lượt em thử nào. Mạc Văn Nhân cầm cây cơ, học theo động tác của Giang Thiền vừa rồi và thử một cú đánh. Quả bóng trắng chạm vào một quả bóng hồng, nhưng vì lực quá nhẹ, nó chỉ lăn được một chút rồi dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiền bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé đang cầm cơ. Chị giúp em đánh một lần nhé. Nói rồi, chị đứng phía sau, vòng tay qua để cầm cơ cùng cô bé. Chỉnh lại tư thế và điều chỉnh lực đánh. Như thế này, lực mạnh hơn một chút, quả bóng này sẽ vào lỗ giữa. Đúng như lời Giang Thiền, quả bóng hồng lăn thẳng vào lỗ sau cú đánh hoàn hảo. Cách chương.